Chương 394, chưa từng có nét mặt tươi cười, 1. Lam Lan xuất hiện, để Thanh Nguyệt không khỏi cảm nhận được vẻ lúng túng. Cũng may trên sân thượng có cái căn bản không biết lúng túng nhân tạo nàng che gió tránh mưa. Bạch Vô Nhai mắt nhìn nổi trận lôi đình Lam Lan, gật gật đầu, không có việc gì, học bù thời điểm thêm ngươi một cái. Lam Lan vốn là sôi trào mãn giật lửa giận, lập tức trực tiếp bạo phát ra, nàng không nói hai lời, một ngụm máu liền phun tại trước ngực. Thanh Nguyệt vội vàng chạy tới chiếu cố nàng, lại bị đẩy ra. Không cần đến ngươi tới chiếu cố ta rất khỏe. Vừa nói, một bên lại là phun ra hai búng máu tươi, đầy đủ chứng minh bản thân sức sống tràn đầy, không cần lo lắng. Thanh Nguyệt chung quy là cùng Lam Lan sống chung nhiều năm, rất rõ ràng nên ứng đối ra sao loại này mạnh miệng qua hồn cốt cô nương. Một bên mang theo Tiếu Dung nói, tốt tốt tốt, vừa đem sớm chuẩn bị tốt dược vật cưỡng ép cho ăn Lam Lan nuốt vào. Ngươi thế mà cho ta hạ độc, đúng vậy a, ta chính diện không cạnh tranh được ngươi, đành phải ra hạ sách này, lấy độc thủ thắng a. Cho nên nhanh điều dưỡng hảo thân thể đến báo thù ta đi, ta đang mong đợi nha. Ngươi, Lam Lan hung ác trợn mắt nhìn Thanh Nguyệt một chút, trong lòng không nói ra được không cam lòng không muốn, cũng không nguyện ở thời điểm này ngã xuống, mặc cho tình địch tự do hành động, lại càng không nguyện tiếp nhận tình địch ân huệ, đồng thời khó khăn nhất tiếp nhận thì là, rõ ràng hai người tham dự là cùng một trận chiến đấu, tại sao là nàng cái này rõ ràng càng thêm thân thể khỏe mạnh người thụ thương càng nặng a, mang theo cái này vẫn nộ nhân sinh ba không muốn. Lam Lan chung quy vẫn là chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào ngủ ba, ông, mà Thanh Nguyệt tự nhiên cũng không có nhân cơ hội này đi học bù ý tứ, một bên ôm trong ngực Lam Lan, vừa nói, Bạch Thúc, ngươi lần này xuống núi, thực sự chính là vì ta và Tiểu Bạch sự tình sao, dĩ nhiên không phải, thuần túy là tới cứu trận, thuận tiện chế giễu các ngươi một chút hai con gà con mà thôi, nhưng nói trở lại, các ngươi hai cái mặc dù già mồm, nhưng người nào lúc còn trẻ không có già mồm qua đây. Thiên hạ này cũng không có nguy hiểm cho đến cần các ngươi hai thằng nhóc trong khoảng thời gian ngắn liền cuột khởi tới làm trụ cột vững vàng. Nói đến đây, Bạch Vô Nhai lại nhịn không được trào phúng lên người Phương Nam, cũng liền đám kia Phương Nam phế vật mới có thể luân lạc tới để các ngươi ba tên tiểu gia hỏa như thế sinh động. Thanh Nguyệt nói ra, nơi này đều là người mình, cũng đừng thổi a, chuyện giống vậy phóng tới bộ lạc, không có ngươi và Lam gia chèo chống tràn diện lời nói, cuối cùng cũng hẳn là ba người chúng ta đến diễn chính, một năm không gặp. Ngươi ngược lại là càng lúc càng giống là người Phương Nam nha. Dù sao, Tuyết Sơn không hề hoan nghênh ta à. Thanh Nguyệt trong tươi cười hơi có vẻ khổ sở, không đợi Bạch Vô Nhai phản bác, còn nói thêm, ta tại Thánh Sơn cảm nhận được khí tức của nàng, cho nên ta biết nàng không chào đón ta. Ừm, nàng. Bạch Vô Nhai sửng sốt một chút, lập tức biến sắc, nàng để ngươi cảm nhận được khí tức. Thanh Nguyệt nhưng không có trong vấn đề này truy đến cùng xuống dưới, mà là ném ra ngoài một cái càng thêm nhạy cảm vấn đề. Đúng rồi Bạch Thúc, ngươi và trưởng công chúa điện hạ đến cùng là quan hệ như thế nào a? Bạch Vô Nhai sau lưng lông tơ chỉ một thoáng tạc lập mà lên, ngươi gọi nàng cô em vợ, nói cách khác ngươi nên nghỉ ngơi. Bạch Vô Nhai mặt không thay đổi cong ngón búng ra, một đạo cao áp khí đạn trực tiếp nổ tại Thanh Nguyệt trước mặt, thiếu nữ cứ việc vô ý thức đốt sáng lên đỉnh đầu huyết nguyệt, lấy một đạo màn mỏng tựa như hộ thuẫn ngăn cản phía trước, nhưng ở cao áp khí đạn trùng kích vào, màn mỏng lại coi là thật giống như bọc xà phòng đồng dạng tùy tiện vỡ tan. Khí đạn trùng kích cũng trực tiếp quán xuyên trán của nàng tâm, để thiếu nữ không trên một tiếng liền ngã xuống, mà Bạch Vô Nhai nhìn lên trời trên đài hai vị hôn mê bất tỉnh thiếu nữ, nửa ngày mới nhíu mày, nói cách khác sau đó phải ta đi trông nom Bạch Kiêu tiểu tử thúi kia, sách, rất lâu không có làm trông nom người loại này kỹ thuật sống, chiếu cố thương binh đều muốn làm gì tới, lấy Bạch Kiêu thể chất, có ánh sáng cùng nước là đủ rồi a. Tại Bạch Kiêu tiếp nhận thâm trầm tình thương của cha thời điểm, ở vào Hồng Sơn thành khác một bên, một vị cô gái tóc trắng chính bước nhanh hành tẩu tại trong trẻo lạnh lùng đường đi bên trong, nàng bộ pháp nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh, mỗi một bước bước ra, thân hình cũng như cùng quỷ ảnh lấp lóe đồng dạng vượt qua hơn 100 mét, phản phất lưỡng địa chi gian không gian bị một loại nào đó tầng thứ cao hơn lực lượng hủ hóa tan rã. Mà ở nữ tử sau lưng, một vị người mặc áo sơ mi cộc tay, rộng thùng thình quần cục nam tử là theo địa đầu đầy mồ hôi lạnh, hắn không có nữ tử hủ hóa không gian bản sự, mỗi một bước đều chỉ có thế cước đạp thực địa. Thỉnh thoảng còn muốn đem người hóa thành một đám lửa, lấy phi hỏa lưu tinh tư thái mới có thể miễn cưỡng truy đuổi bên trên nữ tử bóng lưng. Không lâu sau, Lý Đàm liền thực sự nhịn không được, điện hạ, làm phiền ngươi, hơi đi chậm một chút, ta còn nặng tổn thương chưa lành, không thích hợp vận động dữ dội a. Ai muốn ngươi theo, Trọng Thương Hào liền thành thành thật thật bồi đám kia người tần dưỡng thương đi a. Nghe nói như thế, Lý Đàm trong lòng thở dài, sau đó liều mạng thương thế tăng thêm, lần nữa hóa thành ánh lửa, trực tiếp điểm đốt tại trưởng công chúa trước người. Thương thế nặng nhất người chính là ngươi đi, vì theo cái kia giả nhân phân cao thấp, ngươi ngay cả mạng cũng không cần, làm một cái tiêu chuẩn chó liếm. Lý Đàm đã trải qua nhớ không rõ lần trước hắn dùng loại giọng nói này cùng Doanh Nhược Anh mở miệng nói chuyện là từ lúc nào, hắn chỉ nhớ rõ trưởng công chúa điện hạ nắm đấm nện ở trên sống mũi cảm thụ, thực sự đau đến không muốn sống. Nhưng lúc này Lý Đàm thật sự là kìm nén không được trong lòng rung động. Chuyện năm đó, ngươi, nương theo trưởng công chúa không chút lưu tình một cái trọng quyền nện ở trên mặt, Lý Đàm phát hiện mình cái kia nhìn như hoạt bát ký ức, vẫn rất có chút sai lầm, sau ký ức trọng yếu đau đến nhiều. Vị này ly hỏa đại tông sư, tại đối mặt thiên ngoại dị vật nhất là hung hăng ngang ngược quát tháo thời điểm, đều có thể cắn chặt hàm răng kiên trì đến một khắc cuối cùng, nhưng Doanh Nhược Anh một quyền này lại làm cho hắn chỉ một thoáng ý thức hoảng hốt, đợi lấy lại tinh thần, sắc trời cũng hơi phát sinh biến hóa. Lý Đàm ý thức được bản thân lại là bị đánh ngất xỉu đi qua, lúc này thất sắc, cau mũi một cái liền muốn đứng dậy, đi lần theo Doanh Nhược Anh khí tức, nhưng là, đủ rồi, ngươi thực nhớ bản thân chết ở Hồng Sơn Thành. Doanh Nhược Anh cái kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm ngay tại sau lưng, đồng thời trưởng công chúa cũng không có chút nào thương tiếc chi ý địa một cước liền đem Lý Đàm dẫm nằm xuống, đầy người vết thương còn dám dùng ly hỏa trôi đi, ngại bản thân ma khí xé thành còn chưa đủ nát. Nam cương chiến trường tên giết biết bao nhiêu năm, ta dạy ngươi kiến thức cơ bản quên hết rồi sao? Lý Đàm nâng cao nằm ở trên mặt đất, thở dài ra một hơi, trong lòng bùi ngùi mãi thôi, nhất định không phải nói cái gì mới tốt. Doanh Nhược Anh không hề rời đi, liền ở bên cạnh hắn làm bạn. Đây là vượt quá tưởng tượng hạnh phúc, mà nàng còn có thế vung ra như thế có lực nắm đấm, thương thế khôi phục so với hắn suy đoán thực sự nhanh hơn nhiều, không hổ là thực chiến tiềm lực nửa năm khó gặp kỳ tài, cái này thực sự để người cảm thấy vui mừng. Cuối cùng, nàng lại còn ghi nhớ lấy bản thân, trong cái này hạnh phúc tư vị tựa như mộng ảo, thuận tiện, cho dù cách trưởng công chúa ủng gia, y nguyên có thể cảm nhận được. Hừ, Doanh Nhược Anh xem như Lý Đàm nhiều năm chiến hữu, cái kia giữa sinh tử ma luyện ra ăn ý để cho nàng không chút do dự mà đạp xuống. Lý Đàm một hơi hạnh phúc máu tươi phun tới, rốt cuộc bất lực làm ý nghĩ xấu, trong lòng chỉ có vô cùng vô tận hối hận, chung quy vẫn là tổn thương nặng, đầu óc đều không hảo dùng, thế mà đã quên hắn cùng trưởng công chúa điện hạ kỳ thật tâm hữu linh tê, cái này nhất thời khinh nghĩ, sợ là ít nhất phải hao tổn rơi một giáp liếm công. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Doanh Nhược Anh tại chà đạp qua Lý Đàm sau, nhưng không có lập tức rời đi, ngược lại ngồi xuống bên cạnh hắn, mở miệng nói ra, chuyện năm đó, ta cả một đời cũng không khả năng buông xuống. Lý Đàm khạc một búng máu, biểu thị bản thân bị câu nói này bị thương thật sâu, mà Doanh Nhược Anh là không khách khí chút nào một cái tát đập vào bộ ngực hắn bên trên, đem cái này khẩu cố ý ho ra tới máu khó chịu trở về, chớ suy nghĩ lung tung, ta đối với nam nhân kia không hứng thú, hoặc có lẽ là, đã sớm là chuyện đã qua. Doanh Nhược Anh nói đến hời hợt, nhưng đối với Lý Đàm mà nói, câu nói này tổn thương, lại càng hơn thiên ngoại dị vật ly hỏa phản vệ, bởi vì hắn biết rõ, đối với phụ nữ mà nói, đã sớm là chuyện quá khứ, mang ý nghĩa, vĩnh viễn cũng không quên được sự tình, cùng đời này chuyện trọng yếu nhất. Doanh Nhược Anh cảm thụ được Lý Đàm trong lòng cái kia tựa như tán hoa hôi bại, không khỏi cười một tiếng, chuyện năm đó, ngươi biết được bao nhiêu. Lý Đàm rên rỉ nói, chỉ biết là, năm đó phát sinh qua một số việc, nói đúng ra phát sinh qua rất nhiều chuyện, bất quá ngươi nhiều năm như vậy vẫn không có truy ra, cho nên cái gì cũng không biết. Lý Đàm nói ra, ta nghĩ, ngươi nên không muốn để cho người khác biết, không sai. Nếu như ngươi những năm này thực sự đi dở chuyện năm đó, hậu quả ngươi biết. Lý Đàm cười bắt đầu, ta đương nhiên biết, liên quan tới Doanh Nhược Anh đi qua, kỳ thật tại tầng cao nhất vòng tròn bên trong cũng không tính chân chính ý nghĩa tuyệt mật, nàng dù sao cũng là xuất thân hoàng thất, thuở nhỏ liền sinh hoạt tại ngàn vạn chú mục phía dưới, tại nàng triển lộ ma đạo thiên phú về sau, càng là rất nhanh liền trở thành bạch dạ thành ma đạo chi tinh, kỳ tài ngút trời, hoàng thất huyết mạch, lại thêm khuynh thành dáng vẻ, cùng ung dung trang nhã tính tình. Sự nổi tiếng của nàng kỳ thật so sánh với ma đạo công chúa Thanh Nguyệt đều chỉ có hơn chứ không kém, dạng người này, làm sao có thể có bí mật chân chính, nhất là tại nàng chính phi tốc cuộc khởi thời điểm, bỗng nhiên có mấy năm ly kỳ mất tích, dẫn tới bên trong hoàng thất đều là một trận rối loạn, mà khi nàng xuất hiện lần nữa tại trong tầm mắt mọi người lúc, cái kia cao quý trang nhã công chúa đã là đầu tóc bạc trắng, tính tình cũng lại không khi trước ôn hòa, mấy năm về sau, tán hoa tông sư chi danh, lấy gần như kinh khủng phương thức truyền khắp thương khung cùng đại địa. Rất nhiều người đều đã từng đi điều tra qua đoạn thời gian kia kinh lịch, phần lớn người không công mà lui, số ít có biết một hai người thì lại lấy các loại phương thức vĩnh viễn trầm mặc xuống dưới. Lý Đàm thân là ma đạo tông sư, đương nhiên có đầy đủ năng lực sẽ bí mật khai cuộc ra, cũng có thế tự vệ, nhưng là hắn phi thường sáng suốt lựa chọn khó được hồ đồ. Doanh Nhược Anh lúc này lại vạch trần bí mật này một góc, với ta mà nói, vậy đơn giản là nhân sinh lớn nhất khuất nhục. Lý Đàm nghe vậy sững sờ, lập tức trong lòng có lửa giận tích xúc bắt đầu. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Ba, Doanh Nhược Anh lại một cái tát đánh ra, nói hô nói vượng nữa liền chuẩn bị di ngôn đi. Lý Đàm lập tức im miệng, tĩnh tâm, tựa như người thực vật. Bông Tuyết Anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm. Đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.